Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 349, cường đại kịch bản hiệu ứng. Xa xa, Phương Diện đã nhìn thấy một người dáng dấp rất giống Kình Sa Vương da trắng. Tóc bạc nam nhân, Phương Mặc nghiêm trọng hoài nghi, làm ra Kình Sa Vương cùng Long Phi chính là một người. Mà còn sử dụng một cái mô bản, bằng không, chính là Long Phi mặc vào Kình Sa Vương ra. Diễn viên Kình Sa Vương, dáng dấp rất giống Kình Sa Vương Long Phi, một thân áo giáp màu bạc trắng, khoanh chân ngồi ở bờ sông, nhắm mắt lại, tựa hồ là đang tu luyện. Tiểu Ni Tử, cha ngươi đây là đang làm gì? Phương Mặc nhìn bờ sông bên kia Long Phi. Đối với bên người một mặt kích động Long Oánh nói, cha ta đang tu luyện Hàn Ảnh Quyết. Long Oánh hưng phấn nói, Hàn Ảnh Quyết, Long Phi chính là ở thời điểm này tu luyện thành công. Phương Mặc nỉ non nói, Phương Mặc nhìn nguyên tác, còn tưởng rằng Long Phi rất sớm đã tu luyện ra Hàn Ảnh Quyết. Nhưng không nghĩ tới, hắn là trước khi quyết chiến 3 ngày mới tu luyện thành công. Xem ra, Long Phi cũng là một cái là tộc nhân suy nghĩ người. Bằng không, cũng sẽ không tu luyện thành công về sau, liền đi đối phó Độc Long Đàm Độc Long. Không phải, dựa theo thời gian đến xem, phụ thân ngày mai mới có thể bước đầu tu luyện thành công. Chân chính sử dụng là ở hậu thiên đối phó Độc Long thời điểm. Long Oánh cười nói, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, thầm nói thì ra là thế. Đợi hơn nửa canh giờ, Long Oánh vẫn là không nhúc nhích nhìn đối diện Long Phi. Đôi mắt to xinh đẹp thỉnh thoảng chớp một chút, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, thân thể đều không động đậy loại đó. Được, xem ra cô gái nhỏ này không đợi Long Phi kết thúc tu luyện nàng cũng sẽ không đi. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ đánh bài đi. Phương Mặc nhún vai, đối với Thái Diễm Ba Nữ nói, Thái Diễm Ba Nữ gật đầu, bất đắc dĩ nhìn một chút Long Oánh, bắt đầu từ trong nhẫn chứa đồ hướng ra cầm đồ vật. Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, được, tự động mặt trược cơ một đài. Xem ra, Phương Mặc tùy ý nói đánh bài, bọn họ đúng là dự định đánh bài. Phu quân, tới chơi a. 5 khối tiền mạt trược, Quảng Đông bài, lên không được không giới hạn. Thái Diễm nói, đánh liền đánh, Phương Mặc cũng không tin. Mình đường đường chủ sừng hơi trở ra thân đánh mạt trược còn đánh nữa thôi thắng. Thế là, ở Long tộc con sông lớn này bên cạnh, sông bờ Bắc, là Bạch Long tộc lãnh tụ. Long Phi đang tu luyện Hàn Ảnh Quyết, mà ở sông bờ Nam, lại là một nữ nhân đần độn nhìn đối diện Long Phi. Phía sau còn có một nam ba nữ đang đánh mạt trược. Họa phong mê thú vị. Phanh, đòn khiêng, lại đòn khiêng. Đại tứ hỉ, từ sơ soạn. Đại tứ hỉ tăng thêm từ sơ soạn tăng thêm đòn khiêng bên trên nở hoa. Các người tính toán, đưa tiền đưa tiền. Phương Mặc đắc ý nói mạt trược đẩy lên ở giữa. Đối với ba nữ nắn vuốt ngón tay, nở nụ cười trên mặt nếp may đều nhanh đi lên. Hừ, cũng không biết nhường một chút người ta, liền biết không ngừng mù đụng phải, mù đòn khiêng. Đông Phương Bạch miết miệng, nhìn Phương Mặc một mặt bất mãn. Ha ha ha, vận khí tốt, ai cũng gánh không được, cũng không thể bài tốt trong tay. Không phải khét không phải. Phương Mặc cười ha ha. Nhìn ba nữ bởi vì thua bài mà tức giận dáng vẻ, Phương Mặc vô cùng vui vẻ. Hừ, ngươi khẳng định chơi bẩn, thực lực ngươi so với chúng ta lợi hại, chơi bẩn chúng ta lại không phát hiện được, ngươi tuyệt đối chơi bẩn. Thái Diễm miết miệng, nhìn Phương Mặc, nới với giọng oán giận, thiên đại oan uổng A Diễm Nhi, ta cái này so với Đậu Nga còn oan ta. Phương Mặc biểu lộ khoa trương kêu lên, hừ, Thái Diễm quay đầu đi, ý cười trên mặt giạt rào, nàng thích nhất chính là nhìn thấy Phương Mặc dáng vẻ kinh ngạc. chơi thật vui. Được thôi, vì để cho các ngươi kiến thức các ngươi một chút phu quân vận khí đến cỡ nào mạnh. Thanh này, các ngươi giúp ta bắt bài. Nhìn một chút, các ngươi phu quân, cứ dựa theo cơ sở nhất lối đánh. Có thể hay không hồ? Phương Mặc cười nói, đánh liền đánh. Emerana tay áo một sắn vào tay. Thế là, sau đó Phương Mặc hoàn toàn thành lão gia. Gõ bài, bắt bài, nhìn bài, đều có người động thủ. Thậm chí, bà nữ còn cố ý đem Phương Mặc một thanh đại tam nguyên phá hủy thành tứ bất tượng. Kết quả, bà nữ cố gắng tính toán lấy Phương Mặc bài đánh. Vẫn là bất đắc dĩ khiến Phương Mặc bài tiếp cận đủ 13 yêu. Như thế nào, như thế nào? Vốn phu quân nói, cái này đánh bài, nhìn vẫn là vận khí. Người ngó ngó, vận khí của ta, lão thiên đều ghen ghét. Phương Mặc ngẩng đầu chỉ về phía trên trời. Từng mảnh nhỏ tường vân bao phủ, rõ ràng là trời cao chiếu cố. Lại bị Phương Mặc nói thành lão thiên ghen ghét. Thái diễm bà nữ đều suy nghĩ bóp chết Phương Mặc. Tốt tốt, tiếp tục, lần này cũng không cho lại nói ta gian lận a. Ta tẫn lược để cho các ngươi. Phương Mặc nhìn ba nữ gần như căm thù ánh mắt, rốt cục thỏa hiệp. Hừ, cái này còn tạm được. Thái diễm miết miệng, đem bài đẩy vào đáy nồi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào đám người Phương Mặc trên người. Mang ý nghĩa, một ngày kết thúc, chủ nhân, chúng ta đi thôi. Lại đám người Phương Mặc chuẩn bị thu hồi mạt trược bàn. Tiến lên kêu Long Oánh thời điểm ra đi. Cô nàng này vậy mà mình đến đây. Trên mặt Long Oánh vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Liền giống mới vừa tới đến 10 vạn năm trước loại đó. Nhìn đủ. Phương Mặc cười hỏi. Nhìn một cái xế chiều. Ta phát hiện vẫn là chủ nhân đẹp trai một chút. Long Oánh gật đầu. Hì hì cười một tiếng. Đối với Phương Mặc hoạt bát nói. Ha ha ha. Chủ nhân ta đẹp trai tự nhiên không cần nói. Chúng ta đi thôi. Long Oánh đã nói như vậy. Phương Mặc liền biết. Nàng là sự thật nhìn đủ. Đoàn người rời đi nơi này. Phương Mặc trong rừng rậm đánh chút ít thịt rừng. Mở cái ăn mặn. Cũng không qua thể nghiệm. Thời gian 2 ngày thoáng qua mà qua. Những ngày gần đây. Long tộc tiếng hô càng ngày càng tăng vọt. Bạch Long tộc ủng hộ Long Phi. Mà Thanh Long tộc ủng hộ Kiếm Long. Hôm nay, chính là Long tộc tỉ thí thời gian. Sáng sớm, Long Oánh liền lôi kéo Phương Mặc tới đánh độc Long đàm chờ. Phương Mặc bó tay bên trong, lại là đang đợi trong chốc lát về sau. Phát hiện bóng người Kiếm Long, gia hồn này tới chỗ này làm gì? Phương Mặc có chút nghi ngờ hỏi, là như vậy. Thanh Long tộc lãnh địa cùng Bạch Long tộc lãnh địa chỗ giao giới. Chính là độc Long đàm. Nếu suy nghĩ đi đến Long tộc đại điện, nơi này là phải qua chỗ. Long Oánh giải thích, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, vậy là được nói rõ. Trong nguyên tác, tại sao Kiếm Long sẽ vừa lúc xuất thủ cứu Long Tiến? Cẩn thận, lại đám người Phương Mặc một nhóm. Bỗng nhiên. Kiếm Long bên kia truyền ra giống to một tiếng, giữa Kiếm Long rút ra bên hông bảo kiếm, ngăn ở một cái lão bà trước mặt. Trong độc Long đàm, bỗng nhiên xông lên một đầu màu xanh lá giao long, vọt xuống tới, tiến vào một phen kịch liệt vật lộn về sau. Kiếm Long, một kiếm đánh lui độc Long, nhưng trên khải giáp, cũng dính vào độc Long huyết dịch. Mẹ kiếp mẹ nó! Lão bà này là thế nào xuất hiện? Phương Mặc lập tức chửi mẹ. Êm đẹp, vì sao lại xuất hiện một cái lão bà? Đây không phải Tào Đan. Chẳng lẽ kịch bản hiệu ứng lại mạnh như vậy lớn? Phu quân, cái kia lão bà chính là vừa rồi ngươi cùng Oánh Oánh lúc nói chuyện. Từ bên kia ra tới. Thái Diễm chỉ về phía một cái đầu đường. Nói, ta đây cũng là say. Cỏ, Phương Mặc cười khổ lắc đầu, mình đã thay đổi kịch bản, Long Tiến tới hay không thế giới này, như vậy theo lý mà nói, Kiếm Long cũng nhanh nhanh thông qua nơi này. Sau đó trên người chuyện gì cũng không có. Coi như xong cuối cùng phá vỡ mặt. Vậy cũng không có chuyện gì. Nhưng bây giờ, hình như, không phải như vậy. Chủ nhân, thế nào? Long Oánh thận trọng mà hỏi. Chúng ta, phải làm việc. Phương Mặc không quan trọng lắc đầu. Mặc hắn kịch bản hiệu ứng cường đại tới đâu. Chỉ cần mình nghiêu bức, vậy cũng là mây bay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.